Chương 813, báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc không thích giết người, thấy có người hãm tại nguy nan, còn sẽ ra tay cứu, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền là cái lấy ơn báo oán quân tử. Tương phản, Thạch Tiểu Nhạc tuân theo luôn luôn là có ơn báo ân, có cừu báo cừu, hắn cảm thấy cái này mới là đối với mình, cũng là đối người khác tốt nhất, công bình nhất nguyên tắc xử thế. Từ Hỏa Kỳ chân nhân lại nhiều lần hãm hại mình bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền đem hắn xếp vào số đen, không gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp được, nơi nào còn có buông tha đạo lý đám người hoài nghi nghe lầm. Hơn hết trừ lúc sau thêm vào địa tiên, ở đây người cơ bản đều biết lúc trước sự tình, cũng liền không kỳ quái Thạch Tiểu Nhạc lời nói, bọn hắn không giảng hòa như mày là, vì sao A không phải chọn tại cái này xương mắt Thạch Thiếu Hiệp, Lao Phu trước đó nhiều có đắc tội, thực sự thật có lỗi, ngươi nếu muốn trả thù, không bằng đợi mọi người giải trừ nguy hiểm về sau A đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, Lao Phu không một câu oán hận. Hỏa Kỳ chân nhân trong đôi mắt giàn mua vẫn đục hiện lên một tia lạnh lùng, cấp tốc thu lại, trong miệng thấp giọng nói. Không có cần thiết này. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thạch Thiếu Hiệp, Lao Phu không lớn không nhỏ, cũng coi là trọng yếu chiến lực, nếu không bằng vào ngươi, có lẽ có thế đào tẩu, lại hội làm hại những người khác chôn xương nơi đây. Chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi nhất thời chi khí, mà tổn hại mọi người sao? Hỏa Kỳ chân nhân nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc một mình xuyên qua thông đạo, trong lòng run lên, ngoài miệng nghĩa chính ngôn từ nói, Thiếu Hiệp còn không biết đi, bên cạnh ngươi Từ Phương cô nương, còn có Bạch Thụy đỉnh cô nương, vì ngươi kém chút. Cùng Lao Phu liều mạng, ngươi nên sẽ không coi thường các nàng. A lại ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, chư vị, Lao Phu trước đó nhưng có xin lỗi các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình. Không có người nào biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Im lặng bên trong, rốt cục có một người mở miệng nói, Thạch Thiếu Hiệp, bây giờ chính là đồng tâm hiệp lực thơ ý điếm, khẩn cầu ngươi tạm thời nhẫn một ngụm chi khí. A đúng vậy a, còn xin Thạch Thiếu Hiệp nhìn ở tại chúng ta trên mặt mũi, lấy đại cục làm trọng cường địch trước mắt, không thể tự giết lẫn nhau. Đám người nhao nhao cực lực thuyết phục. Hỏa Kỳ chân nhân mặc dù công lực có chỗ hao tổn, nhưng tuyệt đối là ở đây đỉnh cấp cao thủ, thiếu đi hắn ngăn trở quái vật nắm chắc lại hội thiếu một điểm. Riêng lẻ vài người thậm chí hưu ý vô ý, đứng ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, làm bộ an ủi. Gặp mắt đặt tới, Hỏa Kỳ chân nhân âm thầm lạnh cười không thôi. Từ Thạch Tiểu Nhạc trước đó biểu hiện nhìn, đối phương coi như không phải rêu rao chính nghĩa quân tử, cũng là cái gọi là ân oán rõ ràng hiệp khách, dạng này người, thường thường cực kỳ lo lắng người khác, nhất là bằng hữu cảm thụ. Từ Phương từng vì hắn quay người vứt mạng, Bạch Thụy Đình vì hắn không tiếc cùng mình quyết đấu, hắn cũng không tin, tại mình tận lực điểm ra việc này về sau, Thạch Tiểu Nhạc còn biết kéo hạ mặt báo thủ. Thật muốn như thế, Từ Phương cùng Bạch Thụy Đình hội nghị như thế nào? Nói xong Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hỏa Kỳ chân nhân ngẩn người, đống nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nói xong ngươi liền đi chết đi. Lại tật lại nhanh kiếm quang từ trong vỏ rút ra, tựa như gió mát điện quang, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về Hỏa Kỳ chân nhân. Cầm người khác tới khiến cho mình đi vào khuôn khổ, hắn nhìn như vậy cổ hủ nhu nhược sao? Từ kiếm ra khỏi vỏ, đến mũi kiếm tới gần Hỏa Kỳ chân nhân thân thể, hơn hết trong nháy mắt, rất nhiều người còn không kịp phản ứng, liền nghe hậu phương vang lên một đạo sen lẫn tức giận cùng kinh hãi tiếng kêu. Ken đao kiếm tướng sai. Một đạo hỏa hồng bóng dáng bay ngược mấy trăm mét, mới lảo đảo đứng vững, Hỏa Kỳ chân nhân hô hấp dồn dập, tại hắn nơi ngực, có một cái lô kiếm lô rách. Bên trong lộ một kiện mạ vàng nội giáp. Ngay tại vừa rồi, Hỏa Kỳ chân nhân thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc tàn nhẫn như vậy, như thế quả quyết, nếu không có dựa vào cái này trung phẩm linh giáp, hắn đã chết tại đối phương dưới kiếm. Họ Thạch, ngươi coi đúng như này vì tư lợi, không để ý bằng hữu đồng bạn tính mệnh kinh sợ phía dưới. Hỏa Kỳ chân nhân mặt mo đều bà tờ đầu và nở ve họ Thạch mỗ làm việc, không cần đến ngươi đến chỉ giáo. Vậy không tới phiên những người khác quản. Một câu nói ra, hậu phương rất nhiều người ra mặt run rẩy, bước chân vậy ngừng lại. Bọn hắn đương nhiên không thể là vì Hỏa Kỳ chân nhân, đối địch với Thạch Tiểu Nhạc, cái kia thuần túy là tự tìm phiền phức, mắt thấy cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Ngư Hữu Dung trộm nhìn lén Bạch Thụy Đình một chút, gặp cái sau biểu lộ trầm tĩnh, nhìn không ra là vui là giận, không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía trước. Cái kia vượt quá nàng phán đoán người trẻ tuổi. Là ngươi bức Lao Phu. Hỏa Kỳ chân nhân nắm chặt hàm dưới, làm bộ nhấm nuốt, tại mọi người muôn phần giật mình vẻ mặt,

Lốp bốp tiếng nổ vang bên trong, đao kiếm chi khí tràn ngập hướng chung quanh, đi qua Thạch Tiểu Nhạc lúc, lại bị trên người hắn tản mát ra màu xanh kiếm thế chém thành trên dưới hai đoạn. Lao giả, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại tận lực hại ta, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Màu xanh kiếm thế không có cố định hình dạng, tựa như tinh toàn sáng chói, theo Thạch Tiểu Nhạc một đường mà qua, đem đao kiếm chi khí toàn bộ nghiền nát. Màu xanh trong kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc áo xanh như ngọc, khoác ở sau gót tóc đen bởi vì lực trùng kích đường tùy ý bay lên, hoàn mỹ sấn ra hăng khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, tựa như một vị trong kiếm chi thần, sát phạt lăng lệ, không đâu địch nổi. Bại là ngươi, thiên lôi địa hỏa, giết xích hải giận đằng, cùng với tử sắc địa quang, hỏa kỳ chân nhân đao đã không còn là đao, mà là biển lửa kéo dài. Tại hắn quét ngang phía dưới, đao mang chiếu đỏ lên đại điện mỗi một góc, mặt đất càng là nhiều hơn từng cái vô hình lỗ nhỏ, lỗ bên trong đao ý tràn ngập, đủ để đốt cháy kim thiết. Mà đao mang bên trong, một đạo xích hồng sắc tinh túy nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, lọt vào màu xanh trong kiếm thế, trong nháy mắt đem đâm xuyên. Khoác lác Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện sau lưng hỏa kỳ chân nhân mấy chục trượng, nguyên lai, lúc trước chỉ là hắn lưu tại chỗ tàn ảnh. Tại công lực đại tăng về sau, hắn nhất vĩ độ giang cũng đạt tới hoàn toàn mới cấp độ. Nếu không như thế nào ngăn trở tóc vàng quái cùng hỏa cương liên thủ đứng tại chỗ không động, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cách không lực chạm. Chính là phi tiên kiếm khí. Xoẹt, hỏa kỳ chân nhân đang muốn ngăn cản, đã thấy kiếm khí trước một bước bổ ở trên người hắn, cùng trên thân mạ vàng nội giáp ma sát, kích bắn ra vô số tia lửa. Nhanh lùi lại bên trong, hỏa kỳ chân nhân liên tiếp bị đánh trúng, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có, thấy đám người giật mình địa há to mồm. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.